Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 244, tin tử, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm qua, cực băng Chi Uyên lạnh lẽo đến mức khó lòng tưởng tượng. Thông thường, Dương Trâm Tinh không phải người có thói quen lười biếng. Hoặc có lẽ vì ở nơi như cực băng Chi Uyên, việc nằm thêm một khắc chỉ càng khiến cơ thể lạnh hơn. Chi bằng dậy sớm cử động tay chân để giữ ấm. Những ngày trước, khi Bất Giang thức dậy, nàng đã bắt đầu leo lên. Nhưng hôm nay, không gian hoàn toàn im lặng, không một chút động tĩnh. Bất Giang nhìn kỹ, chỉ thấy Dương Trâm Tinh ngồi cúi đầu, không rõ nét mặt ra sao. Di Di thu mình trong lòng nàng, chỉ lộ ra đôi tai. Ngọn lửa trong thiên hỏa lan đã tắt, thay vào đó là một lớp tuyết mỏng bao phủ bên trên. Bất Giang lập tức cảm thấy bất an. Dương Trâm Tinh luôn rất quý trọng thiên hỏa lan, sử dụng rất tiết kiệm, tuyệt đối không có chuyện để nó tắt và bị tuyết bao phủ. Trừ khi toàn bộ hỏa tinh bên trong đã cạn kiệt, còn nàng thì thậm chí không thể cất giỏ lửa vào túi càn khôn. Dương Trâm Tinh, Bất Giang gọi tên nàng, đồng thời tụ một luồng ma nguyên, truyền đến cơ thể nàng, hy vọng xua tan giá lạnh. Nhưng khi ma nguyên chạm vào cơ thể nàng, chỉ lóe lên trong chớp mắt rồi bị bắn ngược lại. Viết, nàng sững sờ, một lớp băng tuyết mỏng đã kết trên người Dương Trâm Tinh. 2 năm bị giam ở cực băng Chi Uyên, Bất Giang đã chứng kiến không ít cảnh tượng thế này. Những ma tộc bị ném xuống đây từng cố gắng leo lên, nhưng cuối cùng đều hóa thành tượng băng, trở thành một phần của băng uyên. Những người ấy, trước khi chết cũng giống hệt như vậy. Ban đầu, động tác chậm lại, cơ thể dần cứng đờ, rồi ngưng hẳn, một lớp băng mỏng phủ lên người. Sau đó ngày càng dày hơn, tầng tầng lớp lớp chồng chất, cuối cùng bị nuốt chửng bởi băng uyên. Không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời nữa. Nhưng đêm qua, Dương Trâm Tinh vẫn còn nói chuyện với nàng. Sao giờ đã thành ra thế này? Có lẽ khí lạnh của cực băng Chi Uyên đêm qua đặc biệt khắc nghiệt, đã trực tiếp rút cạn năng lượng trong thiên hỏa lan. Nàng không hay biết vì đang ngủ, mặc cho lớp băng tuyết từ từ bao phủ. Chỉ trong một đêm, đã thành thế này. Bất Giang liên tục truyền ma nguyên vào người Dương Trâm Tinh, nhưng luồng ma nguyên đều bị lớp băng tuyết kia cản lại. Lớp băng đó dường như có khả năng áp chế ma nguyên, một khi bám vào người thì rất khó thoát ra. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, khiến Bất Giang đột ngột ngẩng đầu, bắn một luồng ma nguyên vào góc khuất của vách băng, nơi ghi lại những cái tên của người chết tại đây. Tên của mọi ma tộc chết ở cực băng Chi Uyên đều xuất hiện trên băng tường, dày đặc như rừng. Vì quá rảnh rỗi, Bất Giang đã nhiều lần đếm đi đếm lại những cái tên ấy, thuộc lau lau. Nhưng lúc này, một cái tên mới đã xuất hiện, khiến nàng không khỏi tái mặt. Dương Trâm Tinh, tiếng thiên lôi trên ngũ lôi đài không lúc nào ngớt. Mưa thu nhuộm đỏ từng tầng lá phong trên núi. Tiếng mưa giả dích che lấp tiếng bước chân. Một bóng người len lén vào trong giữa màn mưa. Người ấy đi tới rìa ngũ lôi đài, bị trận pháp ngăn lại. Đành đứng bên ngoài, lo lắng gọi, sư thúc. Sư thúc, bên trong trận pháp, Cố Bạch Anh nửa người gục xuống đất. Thiên lôi ngày càng khắc nghiệt, hắn đã chịu đựng suốt 20 ngày. Nền đất dưới chân ngũ lôi đài đã bị lôi đánh lõm xuống vài tấc. Hắn nằm đó, mặt mũi không rõ ràng, chỉ thấy phần lưng bị xuyên tâm tỏa xuyên qua, máu thịt be bét, chiếc trường bào trắng loang lổ vết máu, như thể hắn đã chết. Môn Đông đưa tay ra, lòng bàn tay hiện lên một nhánh linh thảo trắng muốt. Linh thảo rung rinh bay về phía Cố Bạch Anh, rơi xuống người hắn, hóa thành những luồng sáng trắng hòa vào cơ thể hắn. Người trên đất khẽ cử động ngón tay, dần dần tỉnh lại. Môn Đông mừng rỡ, quả nhiên linh lộ thảo có tác dụng. Bên trong, Cố Bạch Anh gắng gượng ngồi dậy dưới màn mưa dày đặc. Hắn nhìn hồi lâu mới nhận ra Môn Đông. khẽ cất giọng khàn đặc. Môn Đông, là con đây. Môn Đông vui mừng đáp. Đứng ngoài trận pháp gọi. Sư thúc, con đến thăm người đây. Khi nhìn rõ tình trạng của Cố Bạch Anh, cậu sững sờ, không dám tin vào mắt mình. Bỗng nhiên tức giận hét lên. Sao bọn họ có thể đối xử với người như vậy? Thiếu niên tự do phóng khoáng nhất Thái Viêm phái, giờ đây dường như đến cả việc ngồi thẳng lưng cũng đầy khó khăn. Mưa xóa đi những vệt máu cũ trên áo hắn, rồi lại loang lổ thêm vết máu mới. Xuyên tâm tỏa xuyên qua lưng và ngực hắn, dường như cũng xuyên thủng cả niềm kiêu hãnh của hắn. Ai cũng có lúc thất ý, nhưng sự sa sút của Cố Bạch Anh lại khiến người ta không đành lòng nhìn. Sư thúc, giọng Môn Đông nghẹn lại, như sắp bật khóc. Ta còn chưa khóc, người khóc cái gì? Cố Bạch Anh cười nhạt, giọng nói khàn khàn vì quá suy yếu sau thời gian dài chịu đựng thiên lôi hình. Dù vậy, hắn vẫn tỏ vẻ bất cần. Yên tâm, chỉ là lôi hình thôi, không chết được đâu, người đừng an ủi ta nữa. Môn Đông vừa lau nước mắt, vừa tức tối. Trước giờ người từng chịu khổ thế này bao giờ chưa? Lũ lão già kia thật không phải người mà. Cố Bạch Anh liếc cậu với ánh mắt chê bai. Chỉ là việc nhỏ, nếu ngươi còn khóc lóc như vậy, sau này đừng nói mình là đồ đệ của Cố Bạch Anh ta. Hắn nghỉ một lát, rồi chợt nhớ ra điều gì đó. Quay sang nhìn Môn Đông, tò mò hỏi, nhưng mà, ngươi làm thế nào vào được đây? Chỗ này canh gác nghiêm ngặt, đệ tử Thái Viêm phái hẳn bị giám sát rất chặt chẽ. Đừng bảo với ta là trong những ngày ta bị giam, người tức khí cố gắng tu luyện đến mức lừa được đám canh gác nhé. Giọng nói đầy vẻ bông đùa. Nếu là trước đây, Môn Đông hẳn đã vội vàng phản bác. Nhưng hôm nay, cậu lại không đáp. Sao không nói? Cố Bạch Anh cau mày. Sư thúc, giọng Môn Đông khẽ khàng. Sao? Thực xin lỗi, cơn mưa trở nên nặng hạt, những đám mây đen từ phía chân trời ùn ùn kéo đến, phủ kín cả màu thu trên núi. Dẫu là ban ngày, bầu trời vẫn tối tăm như đêm đen, sấm sét gầm vang trong những tầng mây dày, đôi khi một tia sáng lóe lên, xé toạc màn mưa nặng trĩu. Nụ cười trên môi Cố Bạch Anh dần tan biến, hắn nghiêm giọng hỏi, ngươi đã làm gì? Môn Đông bỗng quỳ phịch xuống đất. Ngày thường ở Cô Phùng Sơn, mỗi lần phạm lỗi hoặc khiến Cố Bạch Anh tức giận, cậu luôn làm vậy để chuộc lỗi. Cậu biết, khi nhìn cậu quỳ xuống như vậy, Cố Bạch Anh nhiều nhất cũng chỉ mắng vài câu, rồi cho qua. Nhưng hôm nay không giống mọi khi. Môn Đông cúi đầu sát xuống nền đá lạnh lẽo, không dám ngẩng lên nhìn sắc mặt Cố Bạch Anh. Cậu nói, lệnh bài sinh mệnh của sư tỷ Dương Châm Tinh đã vỡ. Nàng ấy đã chết, linh tâm đạo nhân đã nguôi giận phần lớn. Sư phụ nói, chỉ cần ngươi chịu hạ mình một chút, nói rằng người bị sư tỷ mê hoặc, Xích Hoa Môn có được cái cớ, sẽ không đẩy người đến chỗ chết. Dẫu sao, ma tộc đang nhòm ngó, lúc này mà Xích Hoa Môn và Thái Viêm phái đối đầu nhau, sẽ chỉ làm hại cả tu chân giới. Nhưng, sư thúc, với tính khí của người, dù có tan xương nát thịt trên thiên lôi đài, cũng không đời nào chịu vu oan cho sư tỷ Dương Châm Tinh. Bên ngoài đồn thổi càng lúc càng quá đáng, đệ tử các tông môn khác nói rằng người và sư tỷ quan hệ mờ ám, là vì tình riêng nên mới bảo vệ nàng như thế. Những tin đồn liên quan đến tình ái giữa thiếu nam thiếu nữ luôn lan nhanh hơn bất kỳ điều gì khác. Ta, cậu cắn chặt môi, dồn hết can đảm nói, ta nói với bọn họ rằng người bảo vệ sư tỷ vì đã gieo giống trùng cầm trên người nàng từ 10 năm trước, người không còn cách nào khác, phải bảo vệ nàng vì một khi nàng gặp nguy hiểm, giống trùng cũng sẽ tiêu biến. Việc người chăm sóc nàng trước đây chỉ là giả tạo, không đáng tin. Còn việc người không chịu nói ra là bởi tính khí người cao ngạo, lại liên quan đến bí mật linh mạch, không thể tùy tiện tiết lộ. Giọng Môn Đông nghẹn lại vì xúc động, nhưng cậu vẫn kiên quyết nói, sư thúc, ta biết ta sai rồi, ta không nên bịa đặt lung tung, nhưng, chỉ có cách đó mới giữ được mạng người. Sư tỷ đã mất rồi, nếu người cũng xảy ra chuyện, ai sẽ điều tra sự thật cho sư tỷ, ai sẽ báo thù cho nàng, núi xanh còn đó, lo gì thiếu củi đun, chỉ cần giữ được mạng sống, mới có thể tính đến ngày sau, đúng không? Cậu bé chỉ thích lén đọc thơ tình trên cô Phùng Sơn ngày nào. Dường như đã trưởng thành chỉ sau một đêm, cơn mưa xối xả rơi trên thân thể ướt đẫm của Môn Đông. Cậu không mặc áo mưa, cả người lạnh buốt, trái tim đầy mơ hồ. Cậu không biết những gì mình làm có đúng hay không, nhưng ít nhất hiện tại, đây là lý do duy nhất hợp lý để cứu sống Cố Bạch Anh. Dương Trâm Tinh đã chết, người chết không thể sống lại, nhưng ít nhất phải giữ được một người còn sống. Xích Hoa Môn đã chấp nhận lời nói dối này. Với họ, người chịu trách nhiệm đã chết, còn Cố Bạch Anh đã chịu thiên lôi hình suốt 20 ngày. Tu vi bị hủy phân nửa, sự tức giận của họ đã được xoa dịu phần nào. Họ cũng không muốn làm mọi chuyện căng thẳng đến mức đối đầu với Thái Viêm phái, nên mới nhắm mắt làm ngơ để Môn Đông lẻn vào. Môn Đông chờ rất lâu mà không nghe thấy câu trả lời của Cố Bạch Anh. Cuối cùng, cậu không nhịn được, chậm rãi ngẩng đầu lên. Giữa màn mưa, Cố Bạch Anh lặng lẽ nhìn cậu. Hắn không nổi giận, cũng không trách mắng. Những giọt mưa mỏng manh đọng trên tóc và thân thể hắn ngưng tụ thành một lớp nước li ti. Hắn mấp máy môi, cuối cùng khẽ khàng lên tiếng. Ngươi nói lệnh bài của nàng đã vỡ. Môn Đông ngẩn người, nói dối. Thiếu niên dứt khoát đáp, lần trước Bồ Đào đến đây cũng đã nói rằng lệnh bài sinh mệnh của Dương Trâm Tinh đã vỡ, nhưng Cố Bạch Anh không tin, chỉ cho rằng đó là một lời nói dối để buộc hắn phải nhượng bộ với Xích Hoa Môn. Dương Trâm Tinh sẽ không chết, nàng là ma tộc, cho dù bất lực đến đâu, chỉ cần thoát khỏi vạn sát trận, hẳn phải có một chút khả năng giữ mạng. Nàng vẫn còn bí bảo bên người, thứ đã giúp nàng nhiều lần vượt qua nguy hiểm. Làm sao bí bảo ấy có thể bất lực vào lúc này? Ngươi đang lừa ta. Hắn nhìn Môn Đông, không rõ là nói với cậu hay tự thuyết phục chính mình. Không ai lừa ngươi. Đột nhiên, một giọng nói trầm ổn xen vào. Môn Đông lập tức quay đầu lại. Từ trong màn mưa, một nam tử mặc trường bào đỏ kim dần dần bước ra. Hoa văn trên áo hắn vẫn rực rỡ và phức tạp như mọi khi. Mái tóc trắng muốt như tuyết toát lên vẻ trang nghiêm. Trưởng môn, Môn Đông lắp bắp, môi run run. Thiếu Dương chân nhân dừng ánh mắt trên Cố Bạch Anh, giọng điệu bình thản nhưng rõ ràng. Dương Trâm Tinh đã chết. Cách chương.